Xin quý vị để tai thông thả. Những điều tôi chia sẻ hồi sáng bây giờ nó còn đọng lại trong ký ức của các vị điều nào hay không, không biết. Tôi nói có vài dòng nhưng mà gom lại chỉ có mấy chữ thôi. Đó là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Mấy chữ? Sáu chữ. Thân ở đâu tâm ở đấy. Thưa các Phật tử, là cái công phu thiền tập ngày xưa các thầy thực tập cũng chừng đó vị, và các vị đạo sư hay các vị thầy lớn đương thời dạy đạo rất nhiều nơi cũng làm chừng ấy việc. Và nếu ta thực tập được điều này, chắc chắn một điều là trong cuộc sống đời thường ta sống rất là an ổn. Các vị thử nhìn coi là những cái lo âu băn khoăn của mình nó sinh khởi từ đâu. Từ đâu? Từ những cái ý niệm của chúng ta, nó lui về quá khứ để nó lục lọi hồ sơ, nó đem về, nó tàn phá mình. Rồi từ những cái ý niệm chúng ta hướng về tương lai để ta lo âu, ta băn khoăn. Và hai điều này sở dĩ nó có mặt là do vì các vị để ý thức của các vị nó chạy đi về quá khứ, nó chạy hướng tới tương lai. Và mình giản dị làm một điều là đem tâm về an trú ngay hiện tại để nhận diện được từng bước chân, từng cái nhìn, từng cái nheo mắt nhướng mày. Tức là mình đem tâm về an trú lại ngay nơi thân để có thể soi sáng thân hành của mình từng động tác. Thế thì nó còn có thì giờ đâu mà nó chạy về quá khứ để nó lục lọi hồ sơ quá khứ, nó làm cho lòng mình chìm đắm khổ lụy đâu. Và nó cũng không có điều kiện chạy về tương lai để mang những cái ưu tư lo lắng quấy phá đời sống mình. Cho nên thực tập được một điều giản dị là đem tâm về an trú ngay nơi thân là các vị cắt được những cái lo âu phiền muộn tủi hờn của quá khứ. Các vị cũng cắt được những cái sợ sệt băn khoăn lo lắng cho tương lai. Và đời sống con người, thưa các Phật tử, là dù cho dài 100 năm hay dài hơn nữa, ta chỉ có mặt trong cuộc đời từng hơi thở mà thôi. Ví dụ chiếc xe kia nó chạy 1000 dặm, nhưng mà cái sự tiếp xúc của nó với con đường tiếp xúc bao nhiêu? Thưa, chỉ tiếp xúc một điểm rất nhỏ là bánh xe tiếp xúc với mặt đường. Nó có thể di chuyển xa bao nhiêu không cần biết, với không gian mỗi thai, với thời gian dài bao nhiêu, nhưng mà sự tiếp xúc của nó chỉ tiếp xúc trên 4 cái bánh xe chấm với mặt đất. Đời sống ta có kéo dài 100 năm hay nhiều hơn nữa, ta tiếp xúc với cuộc đời bằng hơi thở của ta từng phút từng giây. Nếu ta có thể mời tâm ta về an trú lại ngay nơi thân thì các vị tiếp xúc được với mọi cái điều kỳ diệu của cuộc đời xảy ra thôi. Mình nghĩ là những cái người làm thơ hay, có những dòng chữ, có những lời nhạc nó đánh động trái tim mình do vì họ giỏi quá. Thưa, không phải như vậy. Sở dĩ những lời nói của họ, những lời thơ hoặc những dòng nhạc nó đánh động tâm thức mình là do vì họ đem tâm họ về an trú được ngay nơi thân. Cho nên cái cảm xúc của họ nó đậm hơn ta. Họ cảm nhận được cái đẹp của đất trời, cái đẹp của bông hoa, hoặc là họ cảm nhận được cái ngụm nước rất là mát, là do vì tâm thức của họ nó bừng sáng ngay phút giây hiện tại, cho nên họ làm được điều kỳ diệu giỏi hơn ta. Trong khi thực tế ta cũng có khả năng giống như họ. Nếu ta mời tâm về an trú được ngay nơi thân thì dần dần các vị cảm nhận một điều là đời sống của mình nó có vô vàn hạnh phúc xảy ra. Do vì mình để cho ý thức mình nó chạy rong ruổi ra bên ngoài, và khi đối diện trước một sự vật, trước một con người, ta luôn khởi cái tâm lo lắng, ưu tư, xao động, đối chiếu, phân biệt. Và thế là mình để cho ngàn vạn điều nó sinh khởi trong trái tim mình, nó đè lòng mình chịu nặng. Các vị thử nhìn bông hoa cây cỏ ngoài trời, không có một cái bông hoa nào nó đứng cạnh cây lớn, cây nhỏ hoặc bông hoa khác nữa mà nó phân bì, nó nói tao đẹp hơn mi. Không hề có. Có phải như vậy không? Không hề có một loài động vật nào nó đứng với một con thú nào khác mà nó nói là tao tóc dài hơn mi, tao dễ thương hơn mi. Không có. Và rõ ràng là nó rất là hạnh phúc, nó rất là bằng lòng với đời sống của nó. chỉ có con người khổ sở vì cái chuyện đứng cạnh người khác mà thôi. Mình đứng cạnh một người, điều đầu tiên nó khởi lên trong tâm thức mình là cái gì? Người này cao hơn tôi nè, trắng hơn tôi nè, tóc còn đen hơn tôi nè. Xa hơn nữa là gì? Giàu có hơn tôi nè, thành đạt nhiều hơn tôi, con cái của họ thành công hơn tôi. Và tất cả những cái điều này nó gây cái gì cho chúng ta? Buồn phiền, ganh tị, khó chịu. Có phải vậy không? Mình đứng cạnh một người, mình thấy mình hơn họ là mình cảm thấy mình rất là hãnh diện. Và nó cho mình một cái cảm giác là mình ngon hơn người ta. Và khi cái này nó có mặt, cũng có nghĩa là mình đứng cạnh một người khác, mình thấy người ta hơn mình, thì mình sẽ ganh tị và khó chịu. Và cái này nó phát sinh rất là dễ khi mình đứng với bất cứ một ai. Và các vị thử nhìn cái trong đời này mình thua ai và mình hơn ai? Thưa, mình nhìn xuống dưới thì mình thấy mình hơn bao nhiêu người, mình nhìn lên trên thì thưa mình thấy thua bao nhiêu người. Và cái điều này nó làm cho đời sống chúng ta luôn bất an và xáo trộn. Ta chưa thể an trú được tâm ngay nơi thân thì chắc chắn là dù ta có lên thiên đường, ta cũng không có hạnh phúc được. Tại sao? Thiên đường đâu có sóc biên đâu đi. Rõ ràng là nó là như vậy. Rồi nếu các vị bằng lòng với đời sống của các vị thì sao? Nơi nào cũng hạnh phúc cả. Mình bằng lòng với đời sống ngay nơi đây thì thưa các Phật tử là trời có thể nóng nè, máy quạt không có điều kiện làm cho ta mát, nhưng mà ta cũng cảm thấy an lạc vậy. Tại sao ta an lạc? Dù sao thì nghe thầy Phước Tịnh nói đâu ba điều cũng quên được cái nóng, thế là có an lạc rồi. Đó là một cái ví dụ rất là gần. Tôi ví dụ các vị thấy là khi mình bằng lòng với đời sống ngay nơi đây, tức là đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, thì các vị làm cho đời sống các vị tự nhiên giàu có và hạnh phúc rồi. Và có khi ta khổ không phải ta nghèo, mà ta khổ vì sao? Người bên cạnh giàu hơn. Ta khổ không phải vì ta xấu, mà ta thấy người bên cạnh có cái gì đó hơn mình, cho nên mình thấy khổ thôi. Và đời sống này, thưa các Phật tử, là chưa hề có một người nào sinh ra trong cuộc đời mà không hoàn thiện cả. Thế nào là hoàn thiện? Các vị nhìn coi, ở đây có ai giống các vị không? Tạo hóa sinh ra các vị là đập vỡ cái khuôn, chưa hề có một ai giống ai cả. Thế thì tại sao mình không thể ngẩng cao đầu, tự hào là mình rất đặc biệt? Rõ ràng đặc biệt chứ, mình có giống ai đâu mà không đặc biệt. Ấy vậy mà mình khổ vô cùng khi mình đối chiếu với người kia. Đôi khi tôi đứng với một thầy người Mỹ, tôi cảm thấy mặc cảm quá đi. Mình đứng với người Việt Nam thì thấy còn được. Đứng với người Mỹ ông cao hơn mình tới cái đầu, thấy sao mình thấp quá. Và rõ ràng là từ cái điều này mình nhân ra rất là rộng. Thưa các Phật tử là cái người giàu họ có thực sự hạnh phúc chưa? Vẫn chưa. Họ cảm thấy là có người giàu hơn họ chứ. Rồi họ giàu nhất trong cuộc đời họ cảm thấy hạnh phúc chưa? Vẫn chưa. Về điều kiện vật chất thì họ có thể giàu, họ có thể mua được hành tinh này. Nhưng mà về điều kiện khác, ví dụ như đời sống tình cảm của họ, họ vẫn bất hạnh như thường. Họ thấy rằng vợ của họ, con của họ, người thân của họ chưa thương họ. Tóm lại một điều thế này: ta hạnh phúc thì nơi nào ta cũng hạnh phúc. Ta không cảm thấy hạnh phúc thì cho dù ta tới phương trời ta cũng không hạnh phúc. Mà hạnh phúc nó làm được, nó có mặt được nơi ngay trái tim của các vị. Các vị mời tâm về an trú được ngay nơi thân, làm cho tâm mình những cái sao động, lo âu, buồn phiền, bất an nó dừng lại thì các vị có hạnh phúc. Mà thiền tập căn bản không có nghĩa là mình làm cái gì thêm cả, không có nghĩa là mình đi shopping mình mua thêm cái gì về cả. Mà thiền tập căn bản có nghĩa là mình dừng tâm lại ngay nơi đây, an trú lại ngay nơi thân, để cảm nhận được thân ta đang còn khỏe là một điều tuyệt vời và hạnh phúc. Ta đi được trên cuộc đời không cần phải ai nhiều ta là hạnh phúc. Có phải vậy không? Rồi sẽ có lúc mình đi rất rưng, rất là cực nhọc mới có người nhiều. Rồi sẽ có lúc mình không có an ổn nằm một mình thảnh thơi, mà chung quanh cái giường của mình là bao nhiêu cái túi lủng đủng nó treo để nó truyền nước, truyền thức ăn vô. Có như thế chứ. Mình đã từng thấy bằng hữu bạn bè của mình như thế rồi. Thế mà ngay bây giờ mình không cảm thấy hạnh phúc là sao chứ? rất là tội nghiệp. Mình muốn là phải được cái gì thêm, phải có cái gì nữa mới hạnh phúc. Thưa không cần đâu. Ngang nơi đây, các vị bằng lòng với đời sống của chính các vị. Các vị cảm nhận được hình hài ta là tuyệt vời, là hạnh phúc có mặt trong đời sống các vị liền. Hạnh phúc không có nghĩa là mình chạy tới chân trời. Hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đây. Bằng cái con đường thiền tập, các vị biết đem tâm dừng lại ngay nơi thân là niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt. Biết chấp nhận đời sống mình như thế này là niềm vui tự nhiên nó có mặt rồi, hạnh phúc nó có mặt liền. Đó là cái phương pháp mà không cần một cái gì thêm cả. Anh dừng lại ngay nơi hình hài của anh, cảm nhận được sức khỏe anh đang còn tốt là một điều tuyệt vời rồi. Ví dụ như các vị ăn cơm, các vị nghiền thức ăn, không cần cái gì nghiền giúp các vị là hạnh phúc rồi. Mà mình không thấy như thế là hạnh phúc, mình nghĩ là phải có cái gì thế. Thưa đâu cần. Các vị đợi cho răng các vị rụng hết, ăn không có được rồi, các vị cảm thấy là cái lúc mình răng còn nguyên rất là tuyệt vời. Thưa lúc đó thì muộn quá, phải đợi mấy chục năm mình mới cảm nhận được cái điều tuyệt vời nó có mặt. Thế thì vụng về vô cùng. Cho nên thưa các Phật tử, đem tâm về ăn trú được ngay nơi thân thì các vị cảm nhận mọi cái điều kiện đến với các vị đều là ân sủng, đều là quà tặng, đều là niềm vui. Mắt ta nhìn còn sáng để thấy mặt người thân, tuyệt vời rồi. Ví thử có một ngày nào đó các vị bệnh mắt, người ta bịt con mắt lại, mất một tháng mới mở ra nhìn được, các vị mới hối tiếc là cái lúc mắt mình còn sáng mình không cảm nhận cái điều gì tuyệt vời cả. Đợi tới lúc mà mắt của mình bị bịt mất một tháng trời, mình cảm thấy bực vô cùng, khó chịu vô cùng. Rồi người ta mở mắt mình ra để cho mình thấy được mặt trời, cái giây phút đầu tiên thì các vị sẽ cảm nhận là hạnh phúc nó tràn về. Nhưng mà được bao lâu? Chừng nửa ngày, nhiều lắm nửa ngày thôi. Rồi cái mình cảm thấy con mắt được nhìn thấy sắc màu là bình thường. Rồi cái cơ hội nó không còn trở lại nữa. Lần khác nó bệnh, mắt ta mất đi ánh sáng vĩnh viễn thì sao? Mình hối hận là rất là muộn. Cho nên thưa các Phật tử, đem tâm về ngữ lại ngay nơi thân, các vị cảm nhận được mắt còn tinh là điều kiện ban cho mình niềm vui. Răng mình còn tốt là điều kiện ban cho mình niềm vui. Rồi ví dụ như răng mình nó rụng hết, có vui không? Ở đây có những người già răng rụng hết, có vui không? Vui chứ. Mình bỏ ra mấy đồng bạc gì đó cái mình làm hai hành răng giả cũng vui vậy. Và có chuyện vui để tôi kể cho các vị nghe. Lần đó sư ông tôi, ông đố tôi mà tôi không nghĩ ra. Ông nói là chú có biết là khi người ta vừa đánh răng vừa quýt sáo được không ạ? Tôi nói dạ đâu thể được bạch thầy. Người ta muốn quýt sáo cho có tiếng thì người ta phải chu cái miệng lại, người ta quýt gió chứ. Ông nói không, răng của tôi nè, tôi gỡ nó ra, tôi vừa đánh nó cho sạch mà tôi vừa quýt sáo được. Thưa, nếu ta hạnh phúc thì răng còn cũng hạnh phúc, mà rụng hết răng cũng hạnh phúc vậy. Mình ăn cơm xong mình gỡ răng ra, mình chảy răng rồi mình hát được mà. Thưa, chỉ cần mời tâm về lại ngay nơi thân thì mình thưởng lãm cuộc đời này muôn vàng màu sắc trình hiện trước mắt mình, rất là tuyệt vời. Và phương pháp thiền tập cả nhất là như thế. Xin các vị nhớ câu thần chú chúng ta học cho thuộc, đó là mời tâm về ngữ lại nơi thân. Và cái điều này đã theo ta suốt cuộc đời. Ngày hôm nay ta thực tập như thế, ngày mai ta thực tập như thế, từ rời đạo tràng này về nhà ta cũng thực tập được như thế. Có làm được như vậy không? Thưa, phương pháp tu không phải mình tu một ngày. Phương pháp tu là các vị cảm thấy cái lợi ích thực sự của nó, rồi các vị mang nó về để thực tập. Và làm thế nào cái phương pháp thực tập này nó trở thành máu của ta, thành tế bào của ta. Ta thức, ta ngủ, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, mỗi giờ phút của đời sống ta đều làm được điều này, gọi đó là người tu giỏi. Và chắc chắn một điều là tôi không lừa gạt quý vị làm gì. Quý vị thử thực tập, quý vị sẽ thấy là mỗi một ngày những cái ưu tư phiền muộn lo lắng của đời người nó rơi rụng đi rất là nhẹ. Và mỗi một ngày đi qua, các vị sẽ cảm được cái năng lực của thân tâm này nó dâng cao lên. Và các vị sẽ cảm nhận được một điều là cái khả năng tự chủ của mình càng ngày càng giỏi hơn. Và mình tu không có nghĩa là mình làm cái việc động trời động đất gì cả. Mình tu để làm được mỗi một việc, đó là mình đứng giữa trần gian này, bao nhiêu cái buồn phiền bực bội khó chịu cuộc đời nó đổ vào mình mà mình vững vàng đi ngang qua nó rất là nhẹ, đó là người tu giỏi. Tu giỏi có nghĩa là chân cứng đá mềm, chứ không phải làm được cái gì ghê gớm cả. Cuộc đời này, thưa các Phật tử, là có ngàn vạn cái bất trắc nó đổ vào ta. Mình tu giỏi nghĩa là những bất trắc nó đổ vào đời mình, mình rất là vững vàng vươn vai đi ngang qua được những bất trắc. Chứ tu giỏi không có nghĩa là mong cuộc đời này đừng có những bất trắc. Có phải như vậy không? Thân nào mà không tật bệnh, hoàn cảnh nào mà không đổi thay. Ta đã từng đi ngang với cuộc đời này, ta đã từng giàu có, đã từng khó nghèo, ta đã từng chứng kiến người thân mình còn mà mất, ta đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh bể dâu rồi. Mà mỗi một lần cái gì hoàn cảnh nó đến thì lòng mình trùng xuống và não nề. Do gì mình ít tu. Bây giờ tu giỏi nghĩa là mình vẫn như thế, hoàn cảnh đổi thay vẫn như xưa, nghĩa là nó luôn đổi thay, nó luôn đổi dời. Nhưng mà tu giỏi hơn có nghĩa là càng ngày mình đối diện với bao nhiêu khó khăn mà lòng mình nó nhẹ tên, gọi đó là người biết thực tập. Cho nên thưa các Phật tử, cái phương pháp thực tập rất căn bản, đó là các vị phải làm thế nào đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, để cho đời sống của mình càng ngày mình đi vào cuộc đời đối diện với bao nhiêu cái khó khăn mà lòng mình rất nhẹ. Đó là phương pháp thực tập để làm cho cái nền tảng tu của chúng ta càng ngày càng vững là như vậy. Thưa, đó là mình ôn lại một chút để các vị thấy là cái bước thực tập của ta, cái căn bản ban đầu là phải mời tâm về có mặt ngay nơi thân để nhận diện từng bước đi, từng điều kiện ta đang có là một điều hạnh phúc nó nuôi dưỡng ta. Bước thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là hãy nhận diện tất cả những tâm hành có mặt trong ta. Tôi lặp lại cái bài học đầu tôi chia sẻ cùng các vị, đó là mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Và bài học thứ hai chúng ta đi vô, đó là nhận diện tất cả những cái cảm thọ, những cái tâm hành đang có mặt trong ta. Thế nào là nhận diện những tâm hành đang có mặt trong ta? Ví dụ như giận nè, như buồn nè, như lo lắng nè, như bất an. Tất cả những cái đó nó có mặt trong ta, và ta nhận biết sự có mặt của nó, gọi là nhận diện những tâm hành đang có mặt trong ta. Lâu nay chúng ta tu, chúng ta làm được việc này chưa? Chưa. Khi có cái giận lên, cái mình thấy cái gì? Mình giận, phải không? Khi có cái buồn tới, mình thấy mình buồn. Khi có cái bực bội tức tối tới, cái mình thấy mình bực bội và tức tối. Mà cái điều này đã đúng chưa? Đúng không ạ? Thưa, không có đúng đâu. Tại sao không có đúng? Mình có thể nhìn sâu hơn một tầng nữa là có những lúc mình buồn, cái mình chìm ngập trong nỗi buồn. Nhưng có những lúc cái buồn nó đến, nhưng mà mình nhìn được cái nỗi buồn nó đến với mình chứ. Có phải như vậy không? Có những lúc mình giận chứ, mình đồng quá, mình hẳn vào cái cơn giận đang bừng lên đốt cháy mình. Nhưng mà có những lúc cơn giận nó đến, mình nhìn được cái giận nó đến. Có phải như vậy không? Nếu Nguyễn Công Trứ ngày xưa có câu thơ là ai hay hát và ai nghe hát. Thế thì có lúc mình hát cái mình biến mất mình trong những lời hát, mình đồng quá mình vào lời hát. Có những lúc mình hát nhưng mình nghe được tiếng mình hát, mình thẩm định được lời hát này hay hay không hay. Có phải như vậy không? Nghĩa là có một người chủ đứng sau lưng để nhận diện được những cảm thọ vui buồn của mình nữa, chứ không phải mình là vui buồn. Vui và buồn, thưa các Phật tử, nó đến, nó đi như mọi hiện tượng tâm lý khác có mặt trong trái tim ta. Chưa hề có cái buồn nào nó đến ở với các vị cả ngày. Chưa hề có niềm vui nào nó đến ở với các vị cả ngày. Cái gì nó sinh ra, nó có cái chu kỳ là lớn lên, nhỏ lại, rồi ra đi. Có phải vậy không? Hình thể vật lý này, nó được sinh ra nặng có vài kilo gì đó thôi, rồi nó lớn dần theo tháng ngày, nhờ cơm ăn, nhờ sữa mẹ nuôi. Rồi nó tới cái chu kỳ nó dừng lại, nó không lớn nữa, rồi nó bắt đầu nó đi xuống, của tuổi già rồi chấm dứt dòng sinh mạng ta đi, thì cái hình thể vật lý này nó tuân theo cái chu kỳ đến trưởng thành rồi ra đi. Thì những cái trạng thái tâm thức ta, những cái trạng thái của cảm thọ vui buồn, thưa nó cũng diễn hành như thế. Có điều nó mau hơn, nó đến rất là tình cờ, ta không nhận biết, rồi nó ra đi mình có khi cũng không hay, tại vì nó rất là tinh tế, rất là mịn. Cái phần này gọi là phần thô, cân đong đo đếm được. Còn cái phần của vui buồn, nó thuộc về cái phần ảo, phần mịn, phần mờ, ta không cân đong đo đếm được. Nói theo những người ở nhân gian là họ nói là tôi rất là nóng, tôi rất là giận. Nhưng mà người ta đo nhiệt thì thấy nó không có nóng bao nhiêu cả, cũng 37 độ thôi. Cho nên ta gọi những cái phần tâm lý nó là phần ảo, nó là phần mờ, nhưng mà cái tác hại nó rất là lớn. Có điều thưa nó đặc biệt ở chỗ là do vì lâu nay ta chưa từng thực tập nhận diện sự có mặt của nó, cho nên cứ mỗi một lần nó sinh khởi thì nó lôi mình đi, mình đồng quá hẳn vào nó, cho nên mình thấy mình giận, mình thấy mình buồn, mình thấy mình lo lắng. Nhưng mà cái con đường của thiền trao cho chúng ta pháp môn thực tập là ta thử nhận diện sự có mặt của nó. Và khi mình nhận diện được cái buồn, nhận diện được cái giận, thì cái điều gì phát sinh ban đầu? Điều gì phát sinh ban đầu? Nhận diện được nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là người nhìn, có đúng không ạ? Tôi nhìn thấy các vị là đối tượng của sự nhìn thấy, mà tôi là người nhìn. Và mình nhìn được cái buồn, thì cái buồn là đối tượng bị mình thấy, mà mình là người thấy cái buồn. Thế thì cái người thấy có buồn không? Thưa, cái nguyên tắc là tôi thấy bông hoa là vật bên ngoài, phải vậy không? Tôi là người nhìn thấy bông hoa, rồi tôi nhìn được cái buồn, thì cái buồn là cái đối tượng bị tôi nhận diện, bị tôi nhìn thấy, nó là cái vật bên ngoài. Nó nhiều lắm nó là sở hữu của tôi chứ không phải là tôi. Khi sở hữu của tôi có mặt là đã phân định một cái đường ranh rõ ràng là này là vật của tôi, mà tôi là con người này. Chùa của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, chứ không phải là tôi. Tôi là người chủ của nó, có đúng vậy không ạ? Và khi mình nhận diện được đây là cái buồn của tôi, thì cái điều phát sinh tất yếu là tôi là người nhìn thấy cái buồn, tôi là chủ của nó, chứ tôi không phải là nó. Thế mà lâu nay mình quen gọi là tôi buồn, nói như thế thì trật. Tôi giận, nói như thế cũng trật. Nếu nói cái giận của tôi, cái buồn của tôi thì rất đúng, nó là sở hữu của tôi. Mà sở hữu của tôi như cái nhà, cái cửa, cái chùa thì tôi có quyền mua nó, tôi có quyền bán nó, tôi cũng có quyền cho nó chứ, có đúng không ạ? Nếu cái buồn của tôi thì tôi có quyền để cho nó dạo chơi trong vùng đời tâm của tôi một chút, để cho có chút hương vị của đời sống, cũng biết buồn biết vui với người ta. Nhưng mà nếu tôi không ưa nữa, tôi biểu buồn ơi mi ra đi đi, giận ơi mi hãy nằm yên đấy, mi hãy ra đi, được không ạ? Cái nguyên tắc thì được á. Tức là tôi thích buồn thì tôi buồn một chút, tôi thích khóc thì tôi làm bộ khóc với đời một chút, để cho người ta cảm thấy mình không phải là người rất là kỳ dị. Nhưng mà tôi không thích buồn nữa, tôi có quyền mỉm cười được chứ, tại vì nó là sở hữu của tôi. Nó cùng một nguyên tắc như những sở hữu vật thể bên ngoài, này nhà, này cửa, này ngựa, này xe. Tôi thích thì tôi nói nó của tôi để tôi xài chơi, không thích thì tôi bán nó, tôi cho nó đều được. Thì cái buồn của ta cũng thế, cái giận của ta cũng thế. Nó vốn là sở hữu của ta, mà không phải là ta. Thế thì ta là cái gì? Ta là cái gì? Ta nhìn thấy được nó, ta nhận biết nó. Cái nhìn thấy, cái nhận biết này nó ở tầng sâu hơn của cái buồn và cái vui. Có phải như thế không? Buồn và vui sở dĩ nó không phải là ta là tại sao? Tại sao? Nó đến và nó đi một thoáng chốc rất là tình cờ. Nó sinh khởi trong ta, nó dạo chơi, nó quấy phá, rồi nó ra đi. Chưa hề có cái vui, cái buồn ở lâu với các vị cả. Trong khi đó thì cái sự nhận biết vui buồn của các vị thì nó luôn ở lại với các vị, có đúng không? Nhưng mà mình quên, cho nên mình không có mời sự nhận biết có mặt khi buồn và vui nó đến. Bây giờ mình thực tập giỏi hơn, nghĩa là mình mời cái năng lượng nhận biết đến có mặt ngay nơi trái tim này, ngay nơi thân tâm này, tức khắc là buồn vui nó có đến, nhưng mà mình là một người nhận diện nó, nhận biết sự có mặt của nó, gọi là người chủ nhận biết sự vui buồn đang có mặt. Thế thì thưa các Phật tử là vui và buồn nó không có cái năng lực gì, nó đánh phá, nó gây tổn thương gì cho mình cả. Đời người có khi người ta lắm của cải, lắm bạc tiền, nhưng mà ta khổ vô cùng, người ta chìm ngập trong nỗi niềm khổ sở. Tại sao? Tại sao? Tại vì họ thấy cái vui cái buồn nó đến với họ, nó trấn ngự họ, rồi họ không làm cách nào để có thể thoát được cả. Họ dùng mọi cách, họ mua về hay họ mướn về một chồng phim võ hiệp, họ coi ngày này qua ngày nọ, vui buồn nó có cơ hội nó nằm ở một bên, mà nó chưa bao giờ hết cả. Nó nằm nó đợi hết cái chồng phim đó, cái nó bắt đầu nó trở dậy, nó quậy phá mình nhiều hơn. Chưa hề có ai dẹp được cái buồn cái vui bằng cái chuyện coi phim, bằng cái chuyện nghe nhạc, hay là bằng cái chuyện tới nhà người hàng xóm rồi nói chuyện từ sáng tới tối. Chưa hề có. Chỉ có một phương pháp tuyệt vời loại trừ được cái vui cái buồn bên trong của ta, cái bất hạnh của ta, bằng cái con đường nhận diện sự có mặt của nó mà thôi. Và khi mình làm được một điều dễ dàng, nhận diện sự có mặt của nó, tức khắc là cái bước đầu rất cạn, là ta làm được một cái khoảng cách giữa mình và nỗi buồn, giữa mình và cái bất an, giữa mình và cái cơn giận. Có thể ban đầu mình thực tập rất là dở. Thực tập rất dở nghĩa là gì? Cái giận nó tràn tới mình, mình quên mất à, mình đồng quá mình vào nó ngay à, cái mình đùng đùng nổi cơn thịnh nộ lên. Và khi cái giận nó tàn phá, nó cắt đứt liên hệ với người thân, nó vung tay vung chân, mặt mày đỏ gay, nó làm cho con cái trong nhà hoảng sợ, cái sau đó cho mình hối hận vô cùng. Mình nói ôi, tu hành như thế này thì thất bại quá. Chứng tỏ là gì? Giống như là cái con voi á, nó đi đến á, quậy phá một vùng hoa màu rồi, nó phóng quế lại cho bỏ ghét, rồi nó ra đi, nó để cho một vùng hoa màu bị tàn phá. Cái chừng đó mình mới giác ngộ ra một điều, ồ, cái giận nó tàn phá vô cùng, rồi nó ra đi mất, mình hối hận vô cùng. Đó là tu dở. Để cho cái giận nó tràn về, nó tàn phá mình. Khá hơn một chút thì sao? Giận nó đang lên cái độ rất là cao, cứ mình chợt nhớ, ồ, mình có thể nhận diện được, đây là cái giận của tôi, mà tôi là người thấy cái giận, chứ tôi đâu phải giận. Và khi làm được điều này, lúc cái giận đang lên cao, ta chưa thể làm gì được, nhưng tối thiểu ta có thể làm được một điều rất dễ chịu, đó là mình dừng lại. Trong lúc miệng mình muốn thốt ra một lời khó chịu, mình dừng lại được. Lúc tay chân mình nó cử động, nó khó khăn vô cùng, nhưng mà mình biết dừng lại được. Mình nhận diện đây là cái giận của tôi, mà tôi vốn là người nhận biết cái giận đến, chứ tôi không phải là cái giận. Mà mình làm được điều này thì thưa các vị, giống như người ta thấy cái con voi nó đang tấn công đến cái vùng hoa màu, người ta có thể đuổi nó ra được. Chưa đợi đến lúc nó tàn phá trọn vẹn cả một vùng khoai mía và nó đã ra đi rồi, tuy nhiên vẫn còn chưa giỏi lắm. Bao giờ mà mình thấy nhúc nhích từ xa của cây rừng, mình biết là cái hiện tượng của con voi nó sắp về tàn phá vùng hoa màu của mình, lúc đó là mình thực tập rất là giỏi. Và từ cái ví dụ này quy chiếu là thưa mình tu dở, mình để cho cái giận nó tràn về, nó tàn phá thân tâm mình, nó tàn phá hoàn cảnh xung quanh, xong rồi nó ra đi, mình nó hối hận. Tu khá hơn một chút thì cái giận nó đang lên bừng bừng như lửa, mình dừng lại được. Và giỏi hơn nữa thì sao? Thưa, cái hiện tượng của trạng thái tâm lý giận nó sửa soạn có mặt, mình nhận biết liền thôi. Nhận biết là ồ, nó đang âm âm ỉ ỉ, nó đang cháy như một loại lửa than đang có mặt đây. Mình nhận diện được nó thì thưa, nó không có gây cái tan thương, là nó quậy phá một vùng hoa màu nữa, tức là nó không để cho mình có cái nhìn đổ lửa, có câu nói xúc phạm bao người, có cái hành động khó chịu xảy ra với người thân, với người xung quanh. Đó là các vị thực tập nhận diện cái giận có mặt trong tâm thức các vị. Và điều này nó có khó khăn đối với chúng ta không? Khó khăn không? Ví dụ như các vị đang ngồi ở đây, thì tôi nói các vị gật đầu thấy chuyện đó rất là dễ. Tưởng chừng như cái giận nó đến cái mình nhận diện, đây là cái giận của tôi, rất là dễ. Thế nhưng khi về nhà ai chọc giận cái mình quên mất, cái mình lại đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Là tại sao? Tại sao dở vậy? Thử hỏi cho tại sao. Thưa, sở dĩ mà mình không có nhận diện được cái giận là do vì lâu nay mình có một thói quen rất đặc biệt, là khi giận lên cái mình đồng hóa mình vào cái giận, mình thấy mình giận, chứ mình không nhận diện được giận của tôi chứ không phải tôi giận. Hai cái điều này nó cách nhau có một chữ thôi nhưng mà nó rất khác. Tôi giận khác với cái giận của tôi nghe. Ta mới mua một chiếc xe rất là đẹp, rất là mới mua hôm qua thôi. Đang đi trên đường có một cái tên nào đó, nó gây lý sự với mình, nó ném một viên đá vào cái xe. Cái mình hít hà, xích so liền. Nó ném trúng cái xe chứ ném trúng mình đâu. Ấy vậy mà mình đau. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ mình thấy xe là mình đồng quá mình hẳn vào chiếc xe. Thân thể mình nó không phải ở đây nữa, mà thân thể mình nó bao trùm luôn cả chiếc xe. Thân mình bây giờ nó lớn bằng chiếc xe, chứ không phải là thân mình nó nhỏ như thế này đâu. Thế nhưng mà đi chiếc xe đó tới 20 năm rồi, nó cũ xì cũ xịt, ra đường nó cọc cà cọc cạch. Rồi cái tên nào nó trêu ghẹo mình, nó ném vô một viên đá lớn gấp nhiều lần so với cái viên đá mà cách đây 20 năm nó ném có chút xíu thôi. Ném cái bùm vô xe. Mình có thấy đau không ạ? Cười ngất. Tại sao? Nó có bể cũng chẳng có sao. Mai tao mua chiếc xe mới rồi mà. Thưa đại chúng là mình đồng hóa mình với vật chất thì mình gắn liền với những cái mất cái còn của vật chất. Mình đồng hóa mình vào thân này cho nên mình khổ mình sợ vì hình hại này. Mình đồng hóa mình vào cái giận cái hờn cho nên mình cũng khổ sở. Bây giờ mình làm một việc thông minh hơn là đừng đồng hóa mình vào vật chất thì mình cắt được cái khổ về sự mất còn của vật chất. Có phải vậy không? Thì từ cái ví dụ chiếc xe các vị có thể thấy là cái nỗi khổ của mình nó sẽ giảm nhẹ dần với khả năng đồng hóa của mình vào những thứ bên ngoài. Mình đồng hóa mình vào những tình cảm vui buồn của người thân, khổ nhiều hay ít? Khổ nhiều hay ít? Nhiều chứ. Đồng hóa mình vào của cải, khổ nhiều hay ít? Nhiều lắm rồi. Mình nói nhà này của tôi là thông minh khá rồi đó. Thấy nó là vật chất, nó là cái sở hữu của mình. Nhưng mà ví thử như tôi là cái nhà, tôi có miệng tôi cãi lại các vị được đó. Tôi nói ông của tôi chứ không phải tôi của ông đâu. Rõ ràng là khi mình mua cái nhà thì mình lệ thuộc vào cái nhà rất là nặng nề. Mình lo lắng, mình bất an. Ngay cái chuyện ban đầu rất cạn đó là ta đã hết mồ hôi nước mắt vì chuyện của cái nhà rồi. Và có khi cái nhà của chúng ta nó đủ điều kiện tiện nghi để cho chúng ta sống ăn ổn đấy. Thế nhưng mà mình không cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy rất là bất an với cái nhà. Do vì bằng hữu của mình họ qua đến nước Mỹ này sau mình rất là muộn. Lương tiền họ không nhiều hơn mình, ấy thế mà họ có cái nhà đẹp hơn mình, nhiều phòng hơn mình. Cái mình lăn căng mình bán cái nhà này, mình mua cái nhà mới cho nó đã nư cái sự ganh tị của mình. Thế thì thưa, mình khổ vô cùng vì cái chuyện phải cài cục nhiều giờ hơn để trả tiền nhà, thuế má cao hơn nè. Rồi cái lo lắng của mình bất an nhiều hơn, tại vì mình đâu có biết là mình bị mất việc vào lúc nào. Rõ ràng là mình chỉ đồng quá mình ở mức độ cạn. Mình là nhà, mình là của cải, là vật chất. Thì cái khổ nó tăng gấp nhiều lần so với người ta thảnh thơi rồi. Cho nên cách ly được mình với của cải coi rất nhẹ. Do vì mình không thấy nhà là quan trọng, mình xả ly được nó là mình đã nhẹ đi hết 50% nỗi khổ rồi. Chắc chắn như thế. Rồi mình nhìn hình hài này. Thưa các Phật tử, mình được đồng hóa mình với hình hài này, các vị cũng giảm đi được hết 50% nỗi khổ. Tại sao giảm được 50% nỗi khổ? Thưa, tôi chia sẻ với các vị buổi sáng đó. Thực tế là chúng ta có nhiều cái điều kiện, cái hạnh phúc vô cùng. Thế mà do vì ta cứ đối chiếu mình với một người nào đó cho nên ta bất hạnh. Và rõ ràng là con người sinh ra rất là hoàn thiện. Tự hình thể của các vị là một sinh vật rất là hoàn thiện. Ta chưa hề giống ai. Cho nên ta là một người duy nhất giữa cuộc đời, đáng tự hào vô cùng. Ấy vậy mà mình không tự hào được, mình cứ đối chiếu với người kia, cái này họ hơn, cái kia họ thua, vân vân, và nỗi khổ phát sinh. Và khi mình bớt gắn bó mình vào hình hài, mình thấy hình hài là một vật sở hữu tạm, ta có nó để sử dụng trong cuộc đời này, rồi có lúc ta trả nó về với cát bụi. Ta không thể gắn chặt cuộc đời mình vào nó được, để kiêu hãnh, để tự hào. Thế thì mình giành lại được cái điều kiện hạnh phúc cho mình rất là nhiều. Và con người vụng về ở chỗ là gắn chặt mình vào sở hữu vật chất, gắn chặt mình vào sở hữu tinh thần. Thế nào là gắn chặt mình vào sở hữu tinh thần để tự làm khổ lụy cho mình? Những cái thứ tình cảm ta có mặt trong cuộc đời này là những sở hữu chứ không phải là ta. Như này người thân của ta, này con cái của ta, thưa là sở hữu hay là ta? Đều là sở hữu cả. Ta sinh ra trong cuộc đời này, thưa các Phật tử, ta chưa hề nắm tay ai để có mặt cả. Ta đến với nhân gian này có một mình ta thôi. Thế mà khi lớn lên, đến tuổi trưởng thành, cái mình gắn chặt cuộc đời mình với một người, khổ hay vui? Hãy trả lời một cách trung thực đi. Khổ hay vui? Khổ. Ai cũng lắc đầu giống như nhau. Khổ chứ không phải vui. Và thưa các vị, cái bước đầu tiên đến với nhau, ta tưởng chừng như là niềm vui nó tràn bờ. Thế nhưng mà về với nhau được chừng nửa năm không? Không tới, phải không? Khi vừa ước được cái món sở hữu rất là quan trọng, về tới nhà mình là nỗi khổ nó phát sinh ngay à. Và người Mỹ họ có một cái con số thống kê rất là chính xác, là họ đi hỏi từng cặp vợ chồng trong nhân gian này. Đây là những cặp vợ chồng họ đến với nhau không phải là bị ép buộc giống như bố mẹ ta ngày xưa ép buộc ta phải cưới vợ lấy chồng đâu. Và họ đến với nhau qua sự thăm dò hiểu biết và cái tình yêu có mặt thực sự trong họ đó. Ấy vậy mà 80% tới 90% họ đều trả lời là họ lầm. Thế là tại sao? Nếu cho phép họ chọn lựa thì họ sẽ chọn lựa khác đi chứ không phải là người này. Thế thì thưa đại chúng, là cái món sở hữu đặc biệt mà ta quý trọng, ta tưởng chừng như cái món sở hữu này không có thì ta chết mất đó. Cái món sở hữu đó là một cái của nợ chứ không phải là cái món sở hữu đặc biệt đem đến hạnh phúc và niềm vui cho chính ta. Ấy vậy mà khi có được cái món sở hữu tình cảm đó thì ta gắn chặt cuộc đời mình vào để làm gì? Để vui, để buồn, để sầu, để khổ, để bất an. Và rõ ràng là đời người nó quay cuồng vào trong những chuyện ấy. Trẻ thì ta có cái nỗi khổ của tuổi trẻ, lo cho công danh, lo cho sự nghiệp, lo nuôi nắng con cái. Rồi tới chừng già thì ta cũng có nỗi khổ của tuổi già, là ta cứ canh chừng nhau thôi à. Một là canh chừng nhau, hai là gì? Hai là chịu đựng nhau. Rõ ràng là lúc trẻ thì ta dòm ngó, ta lo sợ, lúc già thì có khi tái chứng trở trời, cho nên ta chịu đựng nhau. Có khi cả một đời người là sự chịu đựng, rất là tội nghiệp cho ta. Thế mà cái món sở hữu này sửa soạn mất, cái ta làm gì? Sợ vô cùng, bất an vô cùng. Và cái sở hữu vật chất nè, cái sở hữu tình cảm nè, là những thứ nó làm chìm đắm đời người. Nếu các vị đang sống giữa đời thường, các vị nhận biết một điều là tất cả những cái ấy đều là sở hữu của ta. Sở hữu nào cũng theo cái quy trình là đến rồi đi, mất rồi còn, có rồi không. Có phải vậy không? Cái sở hữu chính nhất của đời người là cái hình hài này, là cái quan trọng nhất của một đời sống con người. Có phải quan trọng nhất không à? Thưa, quan trọng lắm là ta có thể kiếm được người mình thương, có thể. Nhưng mà hình hài này kiếm được lần thứ hai không? Chứ không. Không ai cho mình mượn một cái hình hài để xài đỡ cả. Và khoa học còn lâu lắm họ mới có thể lắp ghép được từng chi phần của cơ thể. Họ ghép gan, họ ghép thận, nhưng mà năm ăn năm thua thôi à. Có thể sống, có thể chết. Cho nên cái quý nhất của một đời người, thưa, không gì quý bằng một hình hài này. Nhưng mà hình hài này vốn dĩ là một loại sở hữu. Ta có nó để xài tạm trong một giai đoạn của đời người, trăm năm rồi bỏ nó ra đi. Thế mà mình khổ vô cùng với cái sở hữu này. Thâm sâu hơn hình hài vật lý, là cái điều mình muốn chia sẻ hôm nay, là những cái sở hữu của vui, của buồn, của hờn, của giận, vân vân, nó đều đi theo một cái quy trình đến và đi, có rồi không. Chưa hề có cái vui, có cái buồn nào đến với các vị mà tồn tại lâu dài cả. Có thể từ niềm vui chuyển thành nỗi buồn, cho nên nó rất là tạm bợ và phù du. Thế nào là từ niềm vui chuyển thành nỗi buồn, từ hạnh phúc trở thành bất hạnh? Thế nào? Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị đã xa Việt Nam lâu, các vị rất là thèm phở. Cái tô phở của những người Hà Nội nấu cực kỳ ngon. Qua đến đây, ta sống ở giữa xứ người, cộng đồng chung quanh ta không có người Việt, người Mỹ không à. Mình mơ ước được ăn một tô phở, nếm lại cái hương vị của năm nào mình đã từng ở Sài Gòn. Một hôm về Cali, người bạn mình nghe nói mình rất là ưa cái món đó, cho nên dẫn mình ra tiệm để mình ăn phở. Ăn ngày đầu tuyệt vời, người bạn rất tốt bụng, cho nên ngày thứ hai cũng dẫn ra, ngày thứ ba cũng dẫn ra, và sáng trưa chiều ba bữa đều cho mình ăn phở cả, ăn luôn một tuần lễ. Thưa, hạnh phúc hay bất hạnh? Thưa, sợ chết đi được chứ phải không ạ? Chứ bao mình cũng thấy mấy cái tô phở nó dí chung quanh cũng bắt sợ nữa mà. Rõ ràng là từ cái niềm vui, từ hạnh phúc nó chuyển tông, nó đổi hệ rất là mau. Người bạn của mình cách xa mấy mươi năm, từ những ngày còn ở đảo nó quen nhau rồi. Mình qua đất Mỹ này mình tìm rất là lâu mà không gặp. Rồi một tình cờ nào đó cái mình được tin người bạn mình đang ở chỗ nọ chỗ kia. Cái mình mua vé phi cơ cho người bằng hữu chí thân của mình về ở nhà mình. Và ở tới ngày thứ năm, mình hỏi chứ, bữa nào anh về vậy? Mình hỏi như thế là sao? Ý muốn đuổi người ta rồi đó chứ. Mình cảm thấy là cái sự có mặt của người này những ngày đầu thì rất là vui, thế nhưng mà càng ngày nó càng trở thành cái nặng gánh của mình. Mình không đi làm được nè, ngày nào cũng phải hầu cơm, hầu nước, hầu trà, phải ngồi nói chuyện hoài, lê la rất là mệt. Cho nên mình hỏi, chừng nào anh đi vậy? Mà xem chừng anh không chịu đi nữa thì còn phiền hơn nữa. Và từ cái điều này để chúng ta nhận diện được cảm thọ hạnh phúc vui buồn của mình nó luôn đổi chiều. Cái này là hạnh phúc, có thể nó đổi thành bất hạnh rất là dễ. Và nói như vậy để quy chiếu là một điều, thưa các Phật tử, tất cả những cảm thọ có mặt trong ta nó luôn tuân theo một cái chu kỳ là đến rồi, rồi đi, có rồi không, sinh rồi diệt. Và con người khổ sở không phải vì những cái cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an nó đến và đi trong tâm thức mình. Con người khổ sở do vì muốn loại trừ những cái khó chịu, muốn mời những cái hạnh phúc đến với họ. Và khi muốn loại trừ những cái khó chịu thì cái nguyên tắc rất là ngược, là những cái ấy nó lại sống rất là dai. Những cái giận mình muốn loại trừ nó thì nó lại sống rất là dai. Những cái buồn mình muốn bỏ nó mà nó lại sống rất là dai. Mình ghét bà mẹ chồng mình hồi năm mình 20 tuổi mới về nhà chồng, thế mà tới năm nay gặp mặt bà mình còn ghét được. Cái lạ của con người là như thế. Và cái nguyên tắc đó thì vì nó có mặt là do vì chúng ta không biết tu thôi. Nếu chúng ta biết tu, ta biết nhận diện tất cả những cảm thọ đến trong tâm thức ta, hãy nhìn nó bằng cái nhìn nhận diện đơn thuần thôi, thì chắc chắn một điều ta làm được rất dễ, đó là gì? Này buồn, này vui, này giận, này ghét, nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta rồi nó biến mất rất là nhẹ. Và mình thực tập tu, mình thiền tập, có nghĩa là mình làm thế nào nhận diện được từng cảm thọ nó đến rồi nó đi. Và cái phương pháp này nó tuyệt vời ở chỗ là khi các vị làm được điều này thì những cái hồ sơ lưu trữ về chuyện vui chuyện buồn nó không rớt vào tâm thức của các vị. Đó là cái mức độ hiệu quả tức khắc. Cái vui cái buồn nó đến mà mình nhận biết sự có mặt của nó đến và đi thì nó không trở thành những cái hạt giống nó rơi vào tâm thức của ta để nó có cơ hội gợi trở lại. Cái lợi ích thứ hai nữa là khi mình nhận diện được những cái vui cái buồn nó đến với mình rồi, tức khắc là giữa mình và vui buồn nó có một khoảng cách, nó không có nhận chìm ta được, nó không có đầy đỏ ta được, nó không có trấn ngự đời sống ta được. Mình trở thành người rất là nhẹ nhàng đối với niềm vui, nỗi buồn nó đến với mình. Và điều này khi các vị thực tập, các vị sẽ chứng nghiệm được tâm thức ta càng ngày càng mạnh hơn, càng khỏe hơn. Và buồn và vui đến với ta, tuy nó có, nhưng mà nó không có dìm mình được, nó không có nhận chìm mình, nó không có đầy đỏ mình giống như khi xưa mình chưa từng thực tập. Và các vị có thể thực tập được điều này rất dễ dàng. Và phương pháp này nếu ta nắm được cho vững vàng và ta có niềm tin chắc chắn, thì tôi nghĩ là trong cuộc đời này các vị sẽ đi ngang qua những cái khó khăn, bực bội, bất an, hờn giận, vân vân của cuộc đời ba chìm bảy nổi này một cách rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi vô cùng. Và không đến nỗi là mình bị cái buồn, cái giận nó nhận chìm mình, đến nỗi mình quằn quại, bất an và chán đời, chắc chắn như thế. Tôi kể cho các Phật tử nghe một câu chuyện rất là dễ nhớ, rồi các vị sẽ thực tập rất là dễ đối với cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị. Thông thường những cái cảm thọ của tâm ta như buồn nè, như lo lắng nè, như ưu tư nè, như giận nè, thì cái nào dễ nhận diện nhất, cái tâm hành nào dễ cho chúng ta nhận biết nhất? Cái giận dễ nhận biết nhất, phải không? Buồn khó nhận diện hơn, nó làm cho lòng mình chìm xuống. Nhưng mà giận thì nó có sắc màu hơn, mình dễ nhận diện. Giận thì mặt đỏ gay, con mắt đỏ ngầu, cho nên dễ nhận diện, nó có sắc màu đó. Và có một vị cư sĩ tới hỏi một thiền sư: bạch thầy, tánh của con rất là giận, hay nổi nóng vô cùng, xin thầy từ bi dạy cho con để con có thể loại trừ được cái nóng giận của con. Thì cái vị thầy đó là ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, là một thiền sư thiệt. Ông nói: ồ, thầy nghe con nói cái đó thầy cũng cảm thấy rất là thú vị khi được thấy cái giận á. Thôi thế này, con đưa cái giận ra đây cho thầy trị cho. Bây giờ thưa thầy, con đưa không được. Nó tại sao vậy? Con nói con có cái giận mà tại sao đưa không được? Nói thưa thầy, bây giờ con đâu có giận đâu mà đưa. Con nói: ồ, thôi được, khi nào cũng giận con đưa nó cho thầy trị cho. Bây giờ cũng không được nữa thưa thầy. Nói tại sao vậy? Con ở nhà con giận, con tới đây nó nguội mất rồi, làm sao con đưa thầy được. Và ngài Bàn Khuê ngài nói: ồ, con nói thế thì ta biết một điều là tánh con không có giận đâu. Cái giận là cái anh hàng xóm nó vơ nào nó ghé vô nhà con, nó quậy phá một chút rồi nó ra đi thôi. Ta đề nghị với con thế này, khi nào cái giận nó có mặt trong con thì biết là cái kẻ quậy phá nó đang xâm nhập vào nhà con đó. Con lấy roi con đánh nó thì nó chạy mất. Và có ai mà đủ can đảm khi giận lên lấy roi đánh đâu hả? Có phải vậy không? Mình đâu có dạy chi đến độ lấy roi đánh vào mình. Và từ cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái sự thực tập thế này: thưa các Phật tử, cái giận là cái bên ngoài nó đến với ta thôi. Ta không phải là giận, ta là cái người nhìn thấy được cái giận nó đến với ta. Và lâu nay chúng ta cứ quen cái cách hành xử đó là khi giận đến mình đồng hóa mình vào cái giận. Trong khi mình tĩnh tâm một chút, mình nhận diện được giận là người khách đến nhà mình chứ nó không phải là mình. Và khi các vị thực tập rất cạn là khi có cái giận tới, các vị thử nói thầm với mình một câu là: giận ơi, mi trường mặt ra cho ta nhìn thử cho mi là gì, mi đến mi phá hoại ta vậy. Và khi hỏi một câu lượng vậy thì mình đã làm được điều gì? Đã bắt đầu con đường thực tập thiền rồi đó. Giận ơi, mi hãy trường mặt ra với đời đi, mi hãy hiện ra trước mặt ta để cho ta nhìn thử mi coi. Thế thì thưa các Phật tử là tức khắc mình phân định được chủ và khách ngay rồi. Giận là cái anh khách ảnh xâm nhập vào nhà của mình chứ ảnh không phải là mình. Lâu nay mình cứ để cho anh chủ nhà mình đi vắng, cho nên những cái tên tôi trai tớ gái ở nhà nó quậy phá, nó bôi râu, nó vẽ mặt, nó đội mũ, nó lên nó xếp bằng ở trên cái ngôi cửu ngũ của mình, nó nói nó là vua. Bây giờ mình chỉ làm mỗi một việc là hãy về lại ngôi nhà của mình và quắt mắt nhìn nó một vòng thôi. Thế thì không hề có một tên tôi trai tớ gái nào nó có gan, nó dám bôi râu, vẽ mặt, đội mũ, nó nói nó vua cả, nó nói nó là chủ nhà cả. Chắc chắn là ta chỉ cần nhìn một vòng thôi thì đâu vào đấy. Những cái tên tôi tớ kia nó xẹ xẹ, nó đi xuống bếp, nó rửa mặt rửa mày và nó làm mọi việc của tên tôi tớ mà thôi. Giận cũng thế, các vị không cần làm gì nhiều cả, các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó. Đây là cái giận của tôi mà không phải là tôi. Các vị nhớ nghe, đây là cái giận của tôi, nó đang có mặt trong cái vùng trời tâm thức của tôi. Tôi nhận biết sự có mặt của nó. Nó đang đến, đang đi, đang dạo chơi. Ta chỉ cần làm điều này thôi là ta đã đi được một bước rất là xa trên cái con đường thực tập loại trừ cái giận. Và cái phương pháp loại trừ này, thưa, nó rất là tuyệt vời. Nó làm cho cái giận bốc khói bay biến đi, chứ không hề lưu dấu gì trong tâm thức các vị cả. Và chắc chắn một điều là đời sống của ta, mà ta làm mỗi việc nhận diện được từng cảm thọ đến với tâm hành của mình rồi, thì thưa các Phật tử là ta sẽ rất là nhẹ tên trong cuộc đời. Này buồn, này vui, này giận, này ghét có đến với ta, ta sẽ mỉm cười nhìn nó, và nó dạo chơi một chút trong cái căn nhà của ta rồi nó ra đi thôi à. Các vị thử hình dung là có người khách nào đến nhà của mình mà mình không nói một lời, không làm gì cả, mình chỉ nhìn cái anh khách đó, anh đến, anh đi qua, đi về, đi tới, đi lui, mình chỉ nhìn thôi. Có cái anh khách nào anh có đủ gan dạ anh ở lại nhà mình không ạ? Chắc là không rồi. Không ai mà đủ can trường đến đổi mà người ta cứ nhìn lom lom mình mà mình ở lại đó được. Thưa, chắc như thế. Thì cái giận cũng thế, khi nó đến với các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó và đem tất cả năng lượng đời sống mình đặt ngay ở chỗ nhận biết sự có mặt của nó thôi. Thế thì cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an tự nhiên nó rút nhẹ khỏi vùng trời tâm của ta rất là dễ dàng. Và phương pháp này gọi là phương pháp thiền tập của những vị thiền sư ngày xưa. Và thưa các Phật tử là cuộc đời này nó có vô vàn điều bất trắc đến với ta, chứ nó không đơn thuần như con đường bằng phẳng mình đi xe đâu. Vô vàn bất trắc là gì? Những cái buồn, những cái giận, những cái lo, những cái bực bội nó luôn xâm phạm ta. Và ta tu không có nghĩa là ta làm thế nào cho tất cả những cái đó nó không đến với ta, mà ta tu có nghĩa là ta làm cho tất cả những cái đến với mình nhưng mà mình bất động. Đó là cái phương pháp thực tập của chúng ta. Anh mắng tôi ư? Chuyện của anh là chuyện mắng, chuyện xúc phạm, nhưng mà giận hay không là còn là chuyện của tôi nữa chứ. Có những người họ nạt vô mặt mình mà mình không giận, có những người họ nói rất nhẹ mà mình giận. Thế thì tại sao? Thế thì tại sao? Có những trường hợp những người mình rất thương cho nên họ nạt mình, mình cảm thấy lời đó là lời dễ thương chứ. Khi thương trái ấu cũng tròn, mà khi giận thì bồ hòn cũng không có tròn, không phải vậy không? Thế thì thưa các Phật tử là cái chuyện chọc tức của người đương nhiên nó cũng có, rồi cái chuyện bất an của hoàn cảnh đương nhiên nó đổ vào cuộc đời ta, nhưng mà bất an hay không còn bên trong ta nữa, giận hay không còn bên trong của ta nữa. Tu tập giỏi có nghĩa là làm cho mình vững vàng, đứng vững được giữa cuộc đời này. Cho nên dông bão nó đến với những người tâm thức chưa được trui đàn, chưa thực tập, mà dông bão nó sẽ không xâm nhập được những người có năng lực thực tập rất là giỏi. Ta thực tập rất là giỏi có nghĩa là ta luôn mời gọi sự nhận biết về có mặt ngay nơi trái tim ta, để nhận biết tất cả những cảm thọ như vui, như buồn, như giận, tức, bất an đến, luôn nhận biết sự có mặt của nó. Đây là giận của tôi nè, đây là buồn của tôi nè, đây là nỗi bất an của tôi. Khi nó có mặt, ta chỉ cần làm mỗi việc là nhận diện sự có mặt của nó. Đó là con đường thực tập mà ngàn thánh đã đi. Các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa chứng nghiệm được quả Niết Bàn, chứng nghiệm được giải thoát. Thưa, không đi con đường nào khác ngoài con đường này cả. Tức là cái con đường mời tâm về an trú lại ngay nơi thân, để làm cho thân mình nó có hùng lực. Rồi mời sự nhận biết về, để nhận biết tất cả những cảm thọ nó đến với vùng trời tâm của ta. Và làm được điều này, đó là cái con đường thực tập rất là căn bản, để chúng ta đi vào cuộc đời mà không bị cuộc đời nhẫn chìm. Để chúng ta làm được một điều là luôn mang cái niềm vui và hạnh phúc tràn đầy trong trái tim mình, để tặng cho người thân, tặng cho con em ta, xây dựng được cái đời sống rất là an bình và hạnh phúc. Thưa cần có gì nhiều nữa không? Hay là nhan đây đủ cho các vị nhớ rồi? Tôi có thể cho các vị một ít phút, các vị hỏi những cái điều gì trong sự thực tập. Thưa, đây là một câu hỏi rất là cụ thể trong đời sống hàng ngày, và chắc chắn là ai cũng lâm vào tình trạng này cả. Có những cái điều từ hoàn cảnh nó đến với mình không bao giờ muốn, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi thì có hai điều phát sinh trong tâm thức ta. Điều thứ nhất là khi cái buồn đến mà người biết tu tập thì muốn loại trừ cái buồn. Và từ cái ý thức muốn loại trừ cái buồn, các vị lưu ý điều này. Trạng thái tâm hành của mình nó có những điều rất là kỳ lạ. Cái gì mình muốn loại trừ thì cái tác dụng của nó có khi nó đánh ngược lại. Nó rất là kỳ lạ vậy. Mình thử thực tập là nhận diện cái buồn nó đang có mặt. Và chắc chắn một điều là khi mình nhận biết được nó đang có mặt, và cái công phu thực tập mình càng giỏi, thì cái buồn này lần lần nó lân lên, nó nhẹ đi và nó biến mất. Mà nếu trong cái sự thực tập của mình nhận biết nó thì ít, nhưng mà cái tâm thức của mình nó thầm lặng bên trong, nó muốn loại trừ cái buồn này ra khỏi tâm thức mình, thì cái điều này nó như một sợi dây kéo nó buồn trở lại, chứ nó khó có điều kiện ra đi. Đó là cái điều thứ nhất, ở mức độ rất là cạn ta có thể nhận biết được cái sự thực tập của mình nó đưa đến tình trạng như vậy. Điều thứ hai, thưa các Phật tử, là bên sâu của nỗi buồn á, nó có những cái tiếng nói thầm thì để gia cố cho nỗi buồn luôn sinh khởi. Sở dĩ mà nỗi buồn nó có mặt, nó không đơn thuần là một cái trạng thái cảm thọ của tâm làm cho mình buồn không, mà nó có những cái dòng chữ nghĩ suy bên trong thầm thì trái vào để cho nỗi buồn luôn có mặt. Ví dụ như mình bị mất việc làm, bên sau của cái nỗi buồn mất việc làm nó có những cái sự lo lắng ưu tư là mình sẽ đi đâu để tìm được việc làm đấy. Việc làm tương lai nó có hợp lý, nó có nhàn hạ, nó có đúng với cái điều kiện của mình, với cái tài năng và công sức của mình không? Có thể lái xe rất là xa mới có việc làm, thì trong cái thời gian mất việc làm đây thì điều kiện sống của mình như thế nào? Nghĩa là cái dòng chảy miên man của ý thức thầm thì là nó luôn có mặt để nó nuôi dưỡng cái nỗi buồn. Và cái điều này nó cũng đúng với mọi cảm thọ khác. Ví dụ như các vị giận, các vị lo lắng, các vị bất an, nó đều luôn có mặt, cái dòng chảy ý thức thầm thì nằm ở phía sau để nó nuôi dưỡng cho những cái trạng thái cảm thọ như vui, như buồn, như hờn, như giận. Và cái điều này, thưa, nó nằm rất là sâu trong tâm thức, có khi mình không có nhận diện được. Cho nên cái nỗi buồn muốn loại trừ nó là cả một quá trình rất là dài của công phu thực tập. Công phu thực tập cả đó là nhận biết sự có mặt của nỗi buồn. Mà làm thế nào an trú được ngay nơi sự nhận biết, và nỗi buồn nó cũng theo cái chu kỳ sinh diệt lần lần ra đi. Cái thứ hai rất là thâm sâu và vi tế, đó là ta luôn mời sự nhận biết về, nhận biết những cái dòng chữ thầm thì của tâm thức ta. Nó luôn miên man sinh khởi để nó nuôi dưỡng nỗi buồn từ bên trong. Cái này thì khi công phu của các vị thực tập càng ngày càng sâu, các vị mới nhận diện được cái dòng chảy thì thầm của tiếng nói bên trong đang miên man trôi chảy. Và chưa hề có cái buồn, có cái giận, cái lo lắng bất an nào mà không có cái ý nghĩ thầm thì của các vị nằm phía dưới để nuôi dưỡng nó cả. Mình giận người kia ư? Tại sao giận? Do vì mình nhận diện người đó, đó là giây phút ban đầu mình thấy mặt, Giây phút thứ hai là tất cả những cái hồ sơ lưu trữ về những cái xúc phạm người kia bên trong tâm thức ta, nó tràn dậy. Nó tràn dậy bằng cái con đường của dòng chữ thầm thì, suy diễn, nói bên trong. Cái khả năng độc thoại, đối thoại bên trong, nó như một dòng chảy ý thức thầm thì, nó chảy miên man như nước, nó nuôi dưỡng cái giận của chúng ta. Cái giận nó không thể sinh khởi tự nhiên, mà cái giận nó sinh khởi do những cái ký ức của chúng ta về người kia. Mà ký ức này từ bên trong của tiềm thức nó hoạt dụng, nó đi lên bằng cái dòng chữ thầm thì nói năng của chúng ta. Và dòng chữ này nó như một cái ống dẫn xăng đi vào để nuôi dưỡng cái giận. Cái buồn cũng như thế, luôn luôn có cái dòng chữ thầm thì của ý thức ta chảy vào, cho nên cái buồn nó khó loại trừ ở mức độ cạn. Đó là nỗi buồn nó biểu hiện ra trên cái tầng ý thức. Ở mức độ thâm sâu, thưa là nó chìm lặng trong những dòng suy nghĩ này, cho nên làm cho cái buồn nó chấm dứt. Không có nghĩa là một thoáng tình cờ thực tập mà ta có thể làm được. Ví dụ như ta đã từng đồng hóa mình vào cái giận, đồng hóa mình vào cái buồn rất là lâu đời, hôm nay nắm được cái pháp môn thực tập của Đức Phật trao cho, ta nhận diện được buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Thế nhưng mình làm được điều này thưa rất là ít, mà mình đồng hóa mình vào cái buồn thì nhiều. Mình nhận diện được cái giận của tôi thì rất ít, mà mình thấy mình giận rất là nhiều. Cho nên cái công phu thực tập và hành trì nó đòi hỏi phải kiên nhẫn và miệt mài. Càng về lâu về dài, công phu ta thuần thục, ta mới có khả năng loại trừ được những cái tâm hành như buồn, như vui, như giận có mặt trong tâm thức ta. Và chắc chắn không phải mình hiểu là mình có thể làm được. Có những điều mình hiểu mình làm được, có những điều mình hiểu nhưng mà tâm thức mình nó đã quen đi cái con đường đồng hóa vào niềm vui nỗi buồn. Cho nên để làm được cái điều cắt đứt nỗi buồn, cơn giận, sự bất an, thưa nó đòi hỏi công phu hành trì của các vị từ mức độ rất là cạn của đời sống bình thường, là đem tâm về lại ngay nơi thân, để sự thực tập của các vị càng ngày càng vững chãi, ta mới có khả năng là nhận diện từng cảm thọ vui buồn có mặt trong tâm thức ta. Và mình nghĩ là những cái chia sẻ của mình nó có phân ra nhiều cấp độ như vậy, nhưng mà cũng rất dễ để cho các vị đi vào. Cái quan trọng còn lại là các vị có chịu thực tập hay không mà thôi. Và tôi tin tưởng một điều chắc chắn rằng khi các Phật tử phát tâm thực tập thì các vị có thể chứng nghiệm được điều này rất là cụ thể. Các vị sẽ làm được cái công việc rất dễ dàng, là loại trừ cái buồn, cái giận, cái vui rất là dễ. Mình nghĩ chắc trả lời chuyện đó đủ cho các vị nắm được cái sự thực tập rồi chứ ha. Các Phật tử còn có điều chia sẻ thêm không? Tôi chia sẻ cho các vị vài điều tôi đã thực tập. Tôi tu khá lâu, tức là tính về năm thì tôi tu hồi mười mấy tuổi cho tới giờ. Thế nhưng mà tôi cũng thực tập một điều rất là giản dị, rất là gần trong cuộc sống đời thường thôi. Ví dụ như ở Lộc Uyển, từ ở trên Tăng Xá, tức là cái chỗ ở của tôi, đi xuống nhà ăn, đi xuống thiền đường, phải đi xuống nấc thang tới 57 nấc thang. Và mỗi lần đi xuống hoặc mỗi lần đi lên thì tôi thường thực tập là tôi bước một nấc thang, tôi làm cho tâm tôi nó luôn có mặt ở bàn chân của tôi. Tôi hứa với lòng là khi nào bước 5 nấc, 3 nấc mà tâm mình nó chắp cánh bay cao thì mình bước lui xuống, phạt mình phải bước trở lại. Và cứ mỗi một lần đi lên vào 5-7 nấc thang, người ta thấy tôi quay trở lại, tôi bắt đầu bước lên lại. Họ nói không biết cái ông thầy này ông có bị trục trặc gì về hệ thần kinh không mà cứ đi lên rồi đi xuống, đi lên rồi đi xuống. Nhưng mà thưa, đó là phương pháp thực tập mà thôi. Tôi hứa với lòng là bao giờ tôi bước trọn vẹn 57 nấc thang mà tâm tôi nó luôn ở lại với tôi thì tôi cho phép tôi được đi vô Tăng Xá, bằng không thì trở lui lại, làm lại từ đầu. Và thiền hành, thưa các Phật tử, cái nghĩa gần nhất của nó là làm thế nào từng bước chân tâm luôn có mặt. Bây giờ mình khoan nói đến chuyện là mời tâm về lại trong thân, hãy làm một chuyện gần nhất, đó là mời tâm có mặt ngay nơi bàn chân của ta thôi. để từng bước chân in dấu trên mặt đất, in dấu được tâm của ta luôn. Và tôi thực tập điều này thưa rất là nhiều lần. Và khi nào tôi bước thông dong được 57 nấc thang, tôi rất là mừng là biết rằng mình thực tập được trên cái đoạn đường dài 57 nấc thang, mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Và khi làm được điều này rồi thì mỗi sáng tôi lại thêm một cái điều thực tập thứ hai rất dễ thương nữa. Tôi nghĩ thế, thực tập rất dễ thương, nghĩa là tôi đứng trên đầu dốc, tôi nhìn xuống thành phố và tôi nhắn với lòng một câu thôi à. Bây giờ tôi đố các vị là tôi nhắn với lòng tôi câu gì, nhủ với lòng câu nói gì? Không ai đoán ra được cả, tại vì điều đó mình nhủ với mình chứ có nhủ với ai đâu. Xin thưa đây là bí mật. Mỗi sáng khi tôi đứng tầng ngần ở trên cái đầu dốc, tôi nhìn xuống thành phố đèn rất là sáng. Và các Phật tử đều biết là trên đất Mỹ này thành phố nào cũng đẹp cả, đèn rất là đẹp. Và khi nhìn xuống dưới kia, tôi nói cho tôi nghe một câu là có thể ngày mai mình không còn điều kiện nhìn thấy cảnh đẹp của thành phố dưới chân. Chưa ai biết được là mình sống được tới ngày mai. Và đành rằng hình hài này vẫn chưa có gì tật bệnh. Nhưng mà thưa các Phật tử là cái chết là cái nó đi ra từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Ta không chắc là mình sống được tới ngày mai. Cho nên khi đứng tầng ngần ở trên đầu dốc nhìn xuống thành phố, trước khi tỏ thiền tôi nhủ với lòng rằng ta chỉ còn duy nhất một ngày để sống trong cuộc đời. Cho nên hãy sống rất là trọn vẹn, hết sức là trọn vẹn một ngày thôi. Hãy tu cho được một ngày. Nó tu được một ngày là dài lắm rồi đó. Chứ đúng ra hãy tu từng giờ thôi. Mình làm được một điều là cứ mỗi một ngày mình thực tập cho giỏi thì chắc chắn là có được một nền tảng để mình đi được nhiều ngày. Mình bước được một bước cho đàng hoàng thì mình đi được rất nhiều bước. Mình thở được một hơi thở đi vào đi ra mà tâm mình an trú được ngay nơi thân thì mình sẽ thở được nhiều hơi thở. Và khi nhắn với lòng mình là mình chỉ còn sống được một ngày thôi, chắc chắn là ngày mai mình chưa chắc là mình có mặt trong cuộc đời để nhìn thành phố đẹp dưới chân hay không. Thế thì một ngày ta làm gì? Sống hết mình, sống rất trọn vẹn. Cũng một ngày 24 tiếng đồng hồ đi qua mà mình để cho buồn phiền dẫn tức bất an nó tàn phá cuộc đời mình thì tội vô cùng. Mình đâu có nhiều thời giờ để cho cái buồn cái giận nó đốt cháy cuộc đời mình, chỉ còn có một ngày sống thôi. Cho nên sống rất là vui, rất là trọn vẹn, dâng hiến được tất cả cái gì của mình có cho người để đem niềm vui đến cho người thì mình sống. Và hứa với lòng là ta sống một ngày thôi, cho đẹp, cho trọn vẹn. Và khi các vị bắt chước tôi thực tập được điều này, các vị sẽ coi rất là nhẹ những cái buồn phiền, dẫn tức, bất an, những cái nhỏ nhoi của trần thế, nó rơi đi rất là nhẹ. Ta cưu mai những cái hờn, cái giận, cái bất an là do vì ta nghĩ ta sống rất là dài trong cuộc đời này. Ta không thấy là từng giờ phút của cuộc đời nó rất là quý. Cho nên mình đầu tư cái năng lượng đời sống mình cho những chuyện vu vơ. Nếu mình biết rằng mình sống rất là ngắn trong cuộc đời, thế thì tội gì mà giận, tội gì mà buồn, tội gì mà đầy đọa cuộc đời mình. Và rõ ràng ta chỉ làm mỗi một việc này thôi thì thưa các vị là mình mời gọi được bao nhiêu niềm vui đến với mình rất là dễ. Mình cũng loại trừ được bao nhiêu cái buồn phiền vu vơ rất là dễ. Chắc như thế. Có ai mà còn sống có một ngày mà nở lòng tàn phá cuộc sống mình không ạ? Chứ không, không ai vụng về đến nỗi vậy đâu. Và có một câu chuyện rất là vui, mình kể ra đây các Phật tử thực tập cũng khá dễ. Có anh chàng kia, ảnh đi làm rất là cực nhọc. Công việc tay chân của ảnh một ngày ảnh vất vả vô cùng. Và khi về đến nhà, trước khi đi vô nhà, ảnh đặt tay lên cái cây 5 phút ảnh đi vô nhà. Thì tất cả những cái mệt nhọc, buồn phiền, bất an, khó chịu tự nhiên nó rơi ra hết. Ảnh đi vô bằng một con người rất là mới. Ảnh rất là vui trong cái điều kiện này, nước non nè, này nhà cửa, này con, này vợ. Và người ta rất là ngạc nhiên. Người ta hỏi chứ, anh làm cái công việc lương tiền không mấy nhiều nè, cực nhọc vô cùng nè, nhà cửa thì trong cái tình trạng không phải khả quan gì lắm, ấy vậy mà tại sao anh rạng rỡ niềm vui, nụ cười luôn có mặt là tại sao? Bí mật gì đã giúp anh được như vậy? Anh nói thưa lúc đầu thì tôi cũng giống như anh nói, tức là tôi rất là bực bội với công việc tôi làm, nó nặng nhọc quá mà lương tiền không nhiều, con cái thì nó không thành công bao nhiêu cả, rồi bà nhà tôi thì cũng có nhiều cái thói tật rất là khó chịu. Nhưng mà khi tôi có một quan niệm khác hơn một chút, tôi nghĩ là tất cả những cái buồn phiền lo âu bất an của một ngày mình đem về mình trút vào cho gia đình thì nó làm cho cái không gian, cái môi trường sống rất là ngột ngạt. Cho nên thông minh nhất thì cái lúc mình đóng cơ sở, mình đóng bớt một phần những cái lo âu phiền muộn ở sở, đừng cho nó đi theo mình. Thế mà nó cũng đi theo. Nó đi theo mình lên xe, nó ngồi với mình trên xe, rồi nó về gần tới nhà, mình nghĩ là ồ, vụng về quá, mình chở nó theo làm gì cho nặng thế. Rồi mình đem vô nhà, mình trút nó vào người thân của mình, tội nghiệp ư. Thế cho nên tôi đặt tay vào cây, tôi nói cây ơi cây, xin cho ta gửi tất cả những cái buồn phiền lo lắng quá căng của ta, mi giữ giùm ta. Rồi ngày mai ta ra đây, ta lấy lại, ta mang nó vào sở làm cho ta, nhất định là không hề mang những cái ưu tư phiền muộn bất an vào nhà để làm tội làm tình cho những người thân trong nhà. Và tôi hứa là khi nào tôi treo được tất cả những cái buồn phiền giận tức của tôi vào cành cây, tôi mới bước vào nhà. Cho nên có khi tôi đứng 5 phút, có khi đứng 3 phút thôi, là tôi làm cho lòng tôi nhẹ, những cái tải trọng của một ngày nó vơi đi, tôi bước vào nhà như một con người mới. Điều đặc biệt là lần lần tôi mang về nhà tôi bằng cái con người rất mới, rất tinh anh, rất nhẹ, của một niềm vui rạng rỡ. Và tôi khám phá ra là dần dần tôi ra sáng là tôi lấy thì dường như không có gì để lấy cả. Những cái mà ngày xưa tôi treo rất nặng nề, bây giờ càng ngày càng không có, dường như không còn cái gì để gửi cho cây nó treo dùm cả. Và càng ngày lòng tôi càng nhẹ càng thảnh thơi. Thưa các Phật tử, ta vụng về vô cùng. Ta làm gì gọi là vụng về? Những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn ở sở làm, có khi mình về mình không đóng cửa nhốt nó lại đó, mà mình mang nó về nhà. Mình mang nó về nhà để làm gì? Làm tình, làm tội người thân của mình chứ. Cái ông chủ của mình, ông cay cú với mình đâu có dám trả đũa, phải không à? Mình ấm ức trong lòng cho nên về nhà mình trả đũa vào ai? Trả đũa vào ai? Trả đũa vào người thân của mình dễ vô cùng. Rồi nếu người thân của mình sợ tổn thương họ thì mình trả đũa vào đâu? Thưa mình sắc cà rốt, mình bầm rau, mình đâu phải bầm vô rau, bầm cà rốt đâu mà bầm vô cái mặt của người mình ghét đó chứ. Thớt này dao vân vân, nó lãnh đủ những cái tiêu cực của đời sống tâm thức ta đi vào. Và khi trái tim của các vị mà nó chất nặng những cái phiền muộn lo âu bực dọc thì nó làm gì? Thưa, nó lan ra trong không gian, trong môi trường, nó làm ô uế, làm nhiễm độc đời sống gia đình của ta. Các vị để ý mà coi là khi mình giận, khi mình bất an, khi mình gây gổ với người thân của mình, cái con cái mình nó về, cái mình sợ làm tổn thương nó, mình sợ nó biết, cái mình lật đật mình chùi nước mắt, mình lật đật mình dừng cái cuộc tranh chấp, dừng cái cuộc cãi cọ đi, làm như chuyện nó chưa từng xảy ra. Thế nhưng mà con mình nói vô nó biết không à? Nó biết chứ. Mình khéo giả trang vô cùng, mình còn giỏi hơn những người đóng phim nữa. Ấy vậy mà thưa không thể giấu được là tại sao. Thưa, những cái hờn, cái giận, cái bất an mình nó in dấu trong môi trường sống, trong không gian. Cho nên người ta bước vào một cái gia đình bất hạnh, người ta cảm nhận điều này ngay. Người ta bước vào một cái gia đình mà có niềm vui, có hạnh phúc, người ta cảm nhận được ngay. Tại vì cái niềm vui nó không phải trong trái tim anh không, mà nó còn lây lan ra, tác động vào không gian và môi trường. Ta lo lắng bất an thì làm cho người thân của ta bên kia nửa vòng trái đất, bên Việt Nam cũng lo lắng bất an theo. Bên đây lòng vui của ta mà nó rạc rào rạng rỡ thì người thân của ta bên kia cũng cảm nhận được. Rõ ràng là tâm thức ta nó ảnh hưởng vào môi trường, nó in dấu trong không gian. Cho nên mình mang những cái buồn phiền dẫn tức về là mình đầu độc cái gì? Đầu độc môi trường sống của mình, đầu độc cái không gian yên bình của mình. Thay vì nhà của mình là một thiên đường bé nhỏ, nó nuôi dưỡng được người thân, thì mình đem những cái lo lắng, buồn phiền, bất an của mình về đầu độc cái gia đình của mình, không gian của đời sống mình, làm cho những người sống ở trong đó bị nhiễm độc cả. Và điều này nó có thiệt, chứ không phải là tôi tôi nói đây cho các vị nghe rồi các vị bỏ quên. Các vị nên nhớ là điều này người ta thực nghiệm nó rất là rõ ràng. Trong một cái phòng họp kia, cứ khoảng vài tháng là người ta phải thay một cái chậu cây xanh. Thế nhưng mà thay rồi vài tháng sau nó lại chết mất. Trong khi cũng cùng một loại cây đó và trồng ở trong phòng của một người thư ký kia làm việc thì nó xanh tốt, mượt mà. Và người ta hỏi ra, thì cái cô thư ký kia mỗi lần cô vô làm việc thì cô dành ra 3 phút để cô nói năng, cô rải lòng yêu thương đến với cái cây kia. Cô không chăm sóc gì nhiều cả, cô chỉ rải cái năng lượng yêu thương của cô đến với cái chậu hoa đó thôi, đến chậu cây xanh đó thôi, mà nó rất mượt mà. Còn trong cái phòng họp kia là cái nơi mà thiên hạ ném vào nhau những cái lời rất là khó ưa, họ gây gỗ, họ cãi vã nhau, cho nên cái không gian của đó nó bị ô nhiễm, bị nhiễm độc. Thưa, cây cối còn phải chết nữa, và con người sống ở đó lâu thì sao? Chết luôn là cái chắc. Và rõ ràng là cái năng lực của giận, của hờn, của bực bội, bất an, nó đi vào không gian, đi vào môi trường, nó làm cho cái thiên đường bé nhỏ là gia đình của ta cũng bị ô nhiễm, và con em chúng ta lãnh đủ thôi à. Tâm thức của nó không được nuôi dưỡng trong cái điều kiện yên bình và hạnh phúc. Chắc chắn là trong tương lai, thưa các vị, cái dòng chảy của nhân quả từ mình đến với con mình, rồi từ con mình đến với cháu mình, nó liên miên không dứt. Cho nên người thông minh, mình thử thực tập một điều rất cản là tất cả những cái lo lắng buồn phiền của một đời người, trước khi đi vô nhà mình máng nó ở ngoài gửi đỡ, có được không ạ? Ai cũng có thể làm được điều này, rất là dễ, đó là thông minh. Thưa, không có gì tuyệt vời bằng một tâm thức mà nó tràn đầy niềm vui cả. Ta không cần mua quà tặng cho người thân ta mỗi ngày. Món quà này mua tốn tiền đó chứ. Có một món mà không cần tiền mua vẫn có, tặng hoài, càng tặng càng giàu. Đó là gì? Niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, sự thanh thản tâm hồn của các vị. Các vị tặng cho người thân bao nhiêu cũng không dư. Và cuộc đời đang cần những điều đó, cần vô cùng. Người thân của ta cần vô cùng. Có khi những món quà đắt tiền mình mua, nhưng mà tâm của mình nó cực kỳ phiền muộn, cho nên món quà kia nó cũng không mang đến niềm vui hạnh phúc của người thân. Có những món quà bằng một lời nói, bằng một cái nhìn, bằng một cử chỉ, mà trong ấy nó chứa sự thương yêu đầm thắm và trái tim dịu dàng của các vị, thì món quà kia quý vô cùng so với tất cả những món quà đắt tiền của các vị mua. Và những cái đó, thưa, nó đã có sẵn trong trái tim của các vị, các vị chưa chịu xài đó thôi. Cho nên thiền tập ở mức độ cạn, xin các vị nhớ cho là hãy để cho những cái lo lắng buồn phiền bất an nó đứng ở ngoài cửa, đừng bao giờ xâm nhập vào nhà của các vị. Thiền tập ở mức độ giỏi hơn, đó là các vị mời cái năng lượng yêu thương nhận biết luôn có mặt trong trái tim. Và cái điều căn bản để ta làm được các điều này, đó là luôn mời tâm về an trú lại ngay nơi thân, để nhận biết từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái cử động. Rồi sâu hơn nữa, ta làm được một điều dễ dàng, đó là nhận biết tất cả những cái cảm thọ như vui, như buồn, như phiền não, bất an, nó đang trôi nổi bền bồng trong vùng tâm thức của ta. Và ta chỉ cần thực tập hai điều như thế thôi, chắc chắn là cái quà tặng đến với các vị ngay, đó là cái sự yên bình tĩnh tại của các vị càng ngày càng sâu hơn, càng lớn hơn, rồi cái niềm vui hạnh phúc của các vị càng ngày càng đầy tràn hơn. Và mong rằng các Phật tử thực tập được những điều tôi chia sẻ rất là hết lòng, rất là chân tình.